Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 847, chương 847, Đông Cực Đảo hành trình 2. Trương Dịch nghe được bo bo trong giọng nói Khẩu Thị Tâm Phi. Tại Trương Dịch trước mặt thời điểm, bo bo luôn luôn như đứa bé con một dạng. Cho dù là nghĩ một đằng nói một nẻo đều sẽ bị hắn liếc mắt liền nhìn ra tới. Bất quá chính là nàng đơn thuần như vậy đáng yêu. Để Trương Dịch đối nàng muốn ngừng mà không được. Không có cách nào a. Hắn vẫn luôn là cái lấy công tác làm trọng tâm nam nhân. Tính cách cứng nhắc một chút cũng là bình thường. Chỉ bất quá, Trương Dịch bỗng nhiên nhướng mày. Bo bo phát hiện Trương Dịch biểu lộ biến hóa. Liền vội vàng hỏi, làm sao vậy? Có phải hay không hắn mang cho ngươi phiền toái gì? Ngươi nói cho ta biết. Ta đi giúp ngươi sửa chữa hắn. Bo bo thở phì phò nói. Một bộ tiêu chuẩn hở áo khoác bông dáng vẻ. Trương Dịch nội tâm bật cười. Trên mặt lại mang theo vài phần dáng vẻ đắn đo thở dài. Ngươi cũng biết. Hắn làm Thiên Hải thành phố quan lớn. Ở mọi phương diện đều là quản ta. Đối với ta cùng với ngươi sự tình. Hắn kỳ thật vẫn luôn có rất lớn ý kiến. Trước mấy ngày còn tìm ta nói chuyện đâu. Bo bo khí trực tiếp nhảy dựng lên. Hắn đã nói gì với ngươi? Có phải hay không lại nói cho ngươi để cho ta rời đi bên cạnh ngươi? Trương Dịch ca ca. Ngươi không cần phải để ý đến hắn. Ngươi nói ngược lại là đơn giản. Hắn đối ngươi là không dám làm cái gì. Thế nhưng là hắn xem như thượng cấp của ta. Muốn là một cái không cao hứng. Cho ta xuyên cái tiểu hài. Tập đoàn chúng ta sinh ý thì lại nhận ảnh hưởng rất lớn. Trương Dịch cố ý hù dọa lên bo bo tới. Trên thực tế, lấy thịnh thế tập đoàn bây giờ thể lượng cùng hắn Trương Dịch tại trên quốc tế mặt sức ảnh hưởng. Ngụy Chí Quốc đã không có khả năng đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Bo bo nghe Trương Dịch mà nói về sau. Lập tức phía trên khẩn trương lên. Cái kia nhưng làm sao bây giờ nha. Trương Dịch ca ca, bằng không ta đi tìm hắn nói một chút đi. Trương Dịch khoát tay áo. Kỳ thật mấu chốt của vấn đề ta cảm thấy ở chỗ hắn quá quan tâm ngươi. Cái này ngược lại cũng không phải là chuyện gì xấu. Dù sao từ khi hắn cùng mẫu thân ngươi ly hôn về sau. Thì tổng là một người đợi. Nam nhân mà, tuy nhiên lấy sự nghiệp làm trọng. Có thể cũng cần sự ấm áp của gia đình. Hiện tại hắn cũng là quá nhàn. Chúng ta đến cho hắn tìm một ít chuyện đến làm. Chuyển di một chút sự chú ý của hắn mới được. Bo bo hiếu kỳ chớp chớp thẻ tư thế lan mắt to. Chuyển di sự chú ý của hắn. Nàng suy tư vài giây đồng hồ về sau. Ánh mắt sáng lên. Ta hiểu được. Ý của ngươi là nói. Tìm cho ta cái mẹ kế đúng hay không? Ồ, như thế cái ý đồ không tồi a. Bo bo, ngươi thật sự là quá thông minh. Trương Dịch một mặt vui sướng tán dương. Bo bo nhất thời trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy kiêu ngạo. Đó là đương nhiên rồi. Cái chủ ý này thật tốt. Hắn một người sinh hoạt cũng để cho người không quá yên tâm. Vừa vặn tìm nữ nhân để ý tới quản hắn. Thế nhưng là, hắn người này bướng bỉnh con lừa tính khí. Nếu như ta giới thiệu với hắn đối tượng lời nói, sợ rằng sẽ rất khó nha. Cái kia dạng tính cách. Có thể chịu được nữ nhân của hắn có thể không có mấy cái. Trương Dịch khóe miệng dương lên. Như vậy đi, nếu là nhà các ngươi sự tình. Ta cái này làm con rể dù sao cũng phải để tâm chút. Nhân tiền ta đến giúp Ngụy thúc thúc chọn lựa. Sau đó ngươi đi làm một chút công tác của hắn. Để hắn đi cùng nhà gái gặp mặt là được rồi. Bo bo vô cùng cảm động ôm Trương Dịch cánh tay. Thân mật nói, Trương Dịch ca ca. Người đối với ta thật tốt. Đường đường thịnh thế tập đoàn tổng giám đốc còn muốn cho người ta làm bà mối. Thật sự là vất vả người á. Trương Dịch mỉm cười thở dài một hơi. Ai bảo ta sủng ái ngươi cái tiểu nha đầu này đâu. Bo bo bên này đã thành công thuyết phục. Đến đón lấy chỉ cần để Ngụy Chí Quốc cùng Phương Tình diễn một màn kịch. Liền có thể thuận lợi để hai người lĩnh chứng kết hôn. Khốn nhiễu Ngụy Chí Quốc thật nhiều năm sự tình cứ như vậy bị Trương Dịch nhẹ nhõm giải quyết. Chắc hẳn từ nay về sau, cái này cha vợ sẽ đối với mình mang ơn. Dù sao không cần lén lút cùng người ta nữ dẫn chương trình làm phía dưới luyến tình. Buổi tối ăn cơm xong về sau, Trương Dịch thì gọi điện thoại cùng Ngụy Chí Quốc nói chuyện này. Ngụy Chí Quốc tuy nhiên cố nén không lộ ra ra tâm tình kích động. Thế nhưng là thanh âm lại mang theo vài phần hơi hơi run rẩy. Vất vả ngươi, Trương Dịch, cảm ơn. Ha ha, Ngụy thúc thúc ngài quá khách khí. Chuyện này là ta phải làm mà. Há, liên quan tới Đông Điện tập đoàn mời ngươi đi qua viếng thăm chuyện này. Ta đã đuổi theo cấp câu thông qua rồi. Theo cấp tỉnh mãi cho đến Thịnh Kinh phương diện. Những người lãnh đạo đều rất xem trọng ngươi xuất hành. Cái kia các lãnh đạo ý kiến là cái gì đây? Trương Dịch hỏi. Những người lãnh đạo nói. Ngươi có thể tự do viếng thăm bất luận cái gì cảnh ngoại xí nghiệp. Đông Điện tập đoàn cũng không có cái gì đặc thù. Chỉ bất quá, tại kỹ thuật phương diện ngươi tâm lý nắm chắc. Không nên tùy tiện triển lãm cho phía ngoài công ty là được rồi. Kỳ thật chuyện này Trương Dịch cũng là xuất phát từ chú ý cẩn thận cân nhắc mới khiến cho Ngụy Chí Quốc giúp đỡ hồi báo cho cấp. Trên thực tế, hắn chỉ là một cái doanh nghiệp tư nhân lão bản. Bình thường kinh doanh công ty, vô luận là xuất nhập cảnh vẫn là cái gì đều là tự do. Đánh báo cáo đều chỉ là vì biểu đạt đối với phía trên tôn kính. Người ta có thể không có ý kiến gì. Bất quá hình thức ngươi vẫn là muốn đi. Yên tâm đi. Những thứ này ta tự nhiên là minh bạch. Ta lần này đi qua chỉ là đơn thuần thương vụ giao lưu. Cũng sẽ không trộn lẫn còn lại kỹ thuật phương diện tiết lộ. Có phía trên khẳng định trả lời chắc. Chán. Trương Dịch trong lòng liền đã có tính toán. Kỳ thật từ khi hắn nắm giữ Thịnh Thế tập đoàn về sau. Cũng lấy máy bay tư nhân đi qua không ít quốc độ. Đại bộ phận là nghỉ phép. Cũng có một phần là xuất phát từ sinh ý phương diện tới lui. Nhưng là biển đối diện. Hắn còn chưa từng có đi qua đâu. Lần này đi qua, tự nhiên là được làm một ít gì. Không thể trắng trắng đi một chuyến. Cho nên, hắn trong nhà đầu tiên là xách lược 3 ngày hành trình phương án. Sau đó mới cùng Trần Tử Duy liên hệ. Nói cho hắn biết mình có thể tiến về Đông Điện tập đoàn tham quan viếng thăm tin tức. Trần Tử Duy sướng đến phát rồ rồi. Trương Dịch làm thời đại mới giới kinh doanh cùng khoa học kỹ thuật lĩnh vực mang tính tiêu chí. Nhân vật, đối với toàn thế giới sức ảnh hưởng đều là to lớn. Lần này có thể đem hắn mời đi theo. Tất nhiên sẽ đối Đông Điện tập đoàn tương lai phát triển sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Mà lại, Trương Dịch là mình mời đi theo. Cái này cũng đại biểu một loại thái độ. Cái kia chính là Trương Dịch cùng hắn hữu hảo quan hệ. Đây đối với hắn tại tập đoàn bên trong chiến lược địa vị mà nói. Là vô cùng trọng yếu. Được rồi Trương Tổng, ngài cái gì thời điểm đến bên này? Chúng ta nhất định sẽ dùng thịnh đại nhất nghi thức chào mừng ngài. Trần Tử Duy kích động nói. Trương Dịch khẽ mỉm cười nói. Không cần đến như vậy long trọng. Con người của ta luôn luôn ưa thích điệu thấp, không thích làm quá lớn phô trương. Các người ý tứ cũng liền được. Trần Tử Duy ngầm hiểu. Trương Dịch nói không cần đến thái long trọng. Ý tứ được. Vậy hắn liền phải làm đến phá lệ long trọng mới được. Cái kia tối thiểu nhất cũng phải phù hợp thân phận của ngài mới được. Giống ngài nhân vật như vậy có thể hạ mình đi vào Đông Điện tập đoàn. Đây là tập đoàn chúng ta trăm năm lịch sử phía trên lấy lần A. Tốt, 3 ngày sau đó ta đi qua. Thời gian cụ thể đến lúc đó thông báo tiếp. Các ngươi nhìn lấy an bài đi. Trương Dịch chỉ là cho một cái thời gian. Thì kết thúc cuộc nói chuyện. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.